Chương 944, tế luyện trạm tiên phi đao, thiên tài 3 giây nhớ kỹ bản trạm địa chỉ internet. Nhìn trong tay xanh tươi hồ lô, đã thấy cái này hồ lô phía trên lóe ra vô số tiên thiên đạo vận phù văn, đại đạo thần cơ không ngừng lưu chuyển. Vạn vạn vạn. Si văn S520. Có em mở nhạc văn cũng chính là tại bổn tọa trong tay, ngươi mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất, nếu là rơi vào hương lên trời loại kia châu gặm mẫu đơn nhân thủ bên trong, lại là không công trà đạp tạo hóa chi vật, ngươi yên tâm đi. Bổn tọa quả quyết sẽ không bôi nhỏ ngươi, tất nhiên muốn bảo ngươi trở thành cái này chư thiên tiên thần tránh lui khủng bố chi bảo. Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển. Sau một khắc, đã thấy Ngọc Độc Tú bỗng nhiên hé miệng, chỉ gặp một cỗ vân vụ yên hà từ Ngọc Độc Tú trong miệng phun ra ngoài, hô hấp ở giữa liền chui nhập cái này trong hồ lô. Ngọc Độc Tú nhắm hai mắt, trong tay kết xuất pháp ấn, đã thấy từng đạo huyền ảo khó lường pháp ấn lấp lóe, không ngừng hướng về kia hồ lô lạc ấn mà đi. Cũng không biết qua bao lâu, đã thấy hồ lô kia dần dần từ thanh thúy hóa thành hoàng bạch sen lẫn chi sắc. Ngọc Độc Tú từ từ mở mắt, đã thấy trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển không chừng. Sau một khắc, thủ trưởng nhẹ nhàng lắc một cái, đã thấy này trong hồ lô tiên thiên hôn nguyên nhất khí vào lúc này đống nhiên nổ tung, tựa hồ là càn khôn tái tạo, vô số tiên thiên hôn nguyên nhất khí tại Ngọc Độc Tú trong tay pháp quyết khống chế phía dưới, trong nháy mắt hóa vì từng nét bùa chú lạc ấn cùng hồ lô kia phía trên, sau đó chậm rãi bị hồ lô kia cho hấp thu không thấy tung tích. Lúc này nếu là có người có thể xuyên thấu qua hồ lô kia bích trướng, lại có thể nhìn thấy này trong hồ lô lúc đầu có một đoàn tiên thiên hôn nguyên nhất khí tại trong hồ lô yên tĩnh ngủ say, nhưng lại gặp đột nhiên một làn khói hà từ miệng hồ lô bên trong tràn vào đến, tiếp theo liền thấy đến này yên hà trong nháy mắt hóa thành khỏa khỏa trắng loáng như ngọc viên châu, cái này viên châu chừng hạt gạo, cấp trên là cấn lấy vô số chân văn, trong nháy mắt hóa thành lưu quang khảm vào hồ lô kia bích trướng bên trong, đã thấy hồ lô kia lúc này phảng phất là sống. Bích trướng không ngừng núp ních, đem này vô số chân châu phủ văn xem như chất dinh dưỡng, không ngừng hấp thu. Đợi cho này vô số chân châu phủ văn bị hồ lô bích trướng hấp thu về sau, đã thấy từ nơi sâu xa một đạo pháp ấn hàng lâm, đông nhiên dung chuyển hư không. Quấy đến cái này tiên thiên hỗn nguyên nhất khí hỗn loạn không chịu nổi, sau một khắc đại đạo thiên âm lưu chuyển. Đã thấy này vô số tiên thiên hỗn nguyên nhất khí tại đại đạo thiên âm ra chỉ phía dưới, tựa hồ phát sinh một loại nào đó huyền bí biến hóa. Tiếp theo liền thấy đến này vô số tiên thiên hỗn nguyên nhất khí bên trong vô số đại đạo thiên âm lôi cuốn lấy tiên thiên hỗn nguyên nhất khí, hướng về kia xung quanh bích trướng bay qua. Một chương vô hình lưới chậm rãi kéo ra, đã thấy vô số đại đạo thiên âm rơi vào này tiên thiên hỗn nguyên nhất khí về sau, đã thấy này đại đạo thiên âm lôi cuốn lấy tiên thiên hỗn nguyên nhất khí, trong nháy mắt bay ra, hướng về xung quanh bích trướng mà đi. Hô hấp ở giữa dung nhập hồ lô kia bích trướng bên trong, toàn bộ hồ lô bích trướng phảng phất là vật sống, không ngừng thôn phệ lấy các loại huyền bí pháp ấn thiên âm. Theo từng nét đùa chú lưu chuyển, nay một đoàn tiên thiên hỗn nguyên nhất khí không ngừng giảm bớt, cuối cùng khi Ngọc Độc Tú trong phế phủ 12 vạn thiên âm bắn ra mà ra về sau, đã thấy này trong hồ lô đã kinh biến đến mức trống rỗng, sở hữu tiên thiên hỗn nguyên nhất khí đều là đã tiêu tán thành vô hình, sở hữu tiên thiên hỗn nguyên nhất khí đã bị bích trướng hấp thu, trở thành bích trướng chất dinh dưỡng, cùng bích trướng hòa làm một thể. Đại đạo thiên âm người sinh, nhưng chạm tiên phi đao người chết. Phi đao ra thì trung giả chết, phi đao hội trong nháy mắt cướp bóc đối phương sinh cơ dùng để ra chỉ hồ lô. Ngoại giới, Ngọc Độc Tú chậm rãi xếp bằng ở này trên tảng đá, từ từ mở mắt, trong mắt một vòng ánh trăng mâm tròn lấp lóe không nghỉ, đã thấy mâm tròn kia bên trong vô số đại đạo phù văn, tiên thiên chân văn lưu chuyển không chừng. Ngọc Độc Tú thủ trưởng rũ ra, đã thấy một gốc hắc sắc liên hoa chậm rãi từ trong tay hiện hiện, tiếp lấy đã thấy cái này hắc sắc liên hoa trong nháy mắt chậm rãi từ Ngọc Độc Tú trong tay thoát ly. Dần dần rót vào này trong hồ lô, không thấy tung tích. Không cần huyết luyện, cần biết người chuyển thế luân hồi. Huyết mạch không tại, cái này huyết luyện chi pháp nhất không thể lấy. Ngọc Độc Tú khẽ lắc đầu. Trong mắt nhàn nhạt thần quang lấp lóe, luân hồi trăm ngàn vạn, nhưng duy nhất không biến chỉ có thật tính. Thân luyện mới là cao minh nhất phương pháp tế luyện. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú sau lưng đại đạo hoa nở, một gốc nhàn nhạt thanh liên ở trong hỗn độn không ngừng chìm nổi, đã thấy này thanh liên lúc này hoa nở. Một cánh liên hoa tản ra thanh lưu hương khí, tại này thanh liên xung quanh hỗn độn chi khí mông lung, nhi nở không do ra nở dê. Qua. Ngọc Độc Tú ra lệnh một tiếng, đã thấy này đại đạo pháp tướng trong nháy mắt bay ra, in dấu nhập này thanh bạch giao nhau trong hồ lô, sau đó chậm rãi tiêu tán. Nhìn lấy các loại chuẩn bị tiền hí đã làm đủ, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra điểm điểm thần quang, chạm tiên phi đao, rốt cục muốn tế luyện nhập trọng yếu trước mắt. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi nâng lên cái này hồ lô. Nhìn lấy này thanh bạch giao nhau nhan sắc, Ngọc Độc Tú trong óc liên quan tới cái này tế luyện trảm tiên phi đao phương pháp lưu chuyển qua một lần lại một lần, nhiều lần cân nhắc về sau, xác nhận không sai, Ngọc Độc Tú trong phế phủ huyền hoàng hai khiếu lần nữa có đại đạo thiên âm lưu chuyển, đã thấy này đại đạo thiên âm trong nháy mắt bắn ra mà ra, rơi vào này xanh vàng trong hồ lô. Theo cái này đại đạo thiên âm rơi xuống, đã thấy này xanh hoàng hồ lô lại là hơi chấn động một chút, tiếp theo liền thấy đến này xanh hoàng hồ lô bên trong hư giữa không trung một sợi huyền diệu chi khí chậm rãi diễn sinh, chỉ gặp này trong hồ lô, địa thủy phong hỏa chi lực không khỏi từ xung quanh thiên mà dâng lên, này địa thủy phong hỏa chi lực những nơi đi qua, hư không vặn mèo, hồ lô chi nội không gian thế mà tại địa thủy phong hỏa chi lực tùy ý dưới, không ngừng mở rộng, hướng về xung quanh thiên địa lan tràn mà đi. Ngọc Độc Tú trong mắt ngọc sắc mâm tròn lấp lóe. Lúc này xanh hoàng hồ lô cùng Ngọc Độc Tú bản mệnh kêu gọi kết nối với nhau, cái này trong hồ lô các loại động tĩnh đều là không thể gạt được cảm giác. Cảm nhận được này địa thủy phong hỏa chi lực không ngừng dâng lên, đã thấy Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, này trong hồ lô một đóa thất phẩm liên hoa ung dung nở rộ, này địa thủy phong hỏa chi lực muốn phá hư hồ lô bích chướng thơ ý điếm, sở hữu thai kiếp chi lực trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú thai kiếp bản nguyên hấp thu không còn, chỉ có này địa thủy phong hỏa chi lực không ngừng phá hư xung quanh hư không. Đêm này hư không từng khúc vỡ vụn, không ngừng lớn mạnh lấy cái này trong hồ lô không gian. Cũng không biết bao lâu, nay địa thủy phong hỏa chi lực tràn ngập chân trời, xung quanh hư không lại là không biết lớn bao nhiêu, không thể đạo lý mà tính. Cái này địa thủy phong hỏa chi lực nếu là lại có gia tăng, sợ là Ngọc Độc Tú thai kiếp bản nguyên đều khó mà đem chân áp. Đã thấy Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, trong tay pháp quyết không ngừng bay ra, áp chế này địa thủy phong hỏa chi lực chuyển động, tiếp lấy pháp quyết biến đổi, trong miệng quát khẽ. Tiên thiên nhất khí, lúc này không ra chờ đến khi nào. Theo Ngọc Độc Tú trong miệng thiên âm rơi xuống, đã thấy hư giữa không trung, ở đâu địa thủy phong hỏa chi lực rèn luyện phía dưới, từng sợi tiên thiên nguyên khí đang không ngừng diễn sinh, cái này tiên thiên nguyên khí chính là này tiên thiên hỗn nguyên nhất khí. Tuy nhiên này tiên thiên hỗn nguyên nhất khí không phải kia tiên thiên hỗn nguyên nhất khí, trước đó tiên thiên hỗn nguyên nhất khí đã bị Ngọc Độc Tú luyện hóa, tạo nên hồ lô căn cơ, lúc này diễn sinh mà ra tiên thiên hỗn nguyên nhất khí. Chính là tại địa thủy phong hỏa chi lực rèn luyện ở dưới, hư không phát sinh không khỏi chuyển biến, diễn sinh ra thuộc về này phương hư không tiên thiên hỗn nguyên nhất khí. Nếu là tinh tế xem xét, tất nhiên sẽ phát hiện, cái này hồ lô bên trong tiên thiên hỗn nguyên nhất khí đã không có đại thiên thế giới khí cơ, mà chính là chỉ có cái này trong hồ lô vô lượng hư không khí cơ. Tế luyện đến nơi đây, lại là có một kết thúc, tiếp xuống cũng là thành bại ở đây dơ lên, nếu là thành, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu là không thành. Chỉ sợ cái này hồ lô muốn phế rơi, Ngọc Độc Tú tự nói. Nhìn lấy dưới thân thanh thạch, Ngọc Độc Tú ánh mắt lộ ra do dự chi quang. Dùng chuẩn tiên người tiên thiên bất diệt linh quang tế luyện cái này trảm tiên hồ lô, Ngọc Độc Tú tự nhiên là có 100% nắm chắc thành công. Chỉ là Ngọc Độc Tú đối với trảm tiên phi đao hy vọng khá lớn, trảm tiên phi đao lấy chuẩn tiên luyện thành, lại là không làm gì được tiên nhân, hiển nhiên có lỗi với hắn tên. Nếu là Ngọc Độc Tú lấy yêu thần vô thượng chân thân luyện chế cái này trảm tiên phi đao. Quá trình này hung hiểm tự nhiên là không cần nhiều lời, nếu là một cái khống chế không tốt, này yêu thần lúc nào cũng có thể từ bàn bên trong cưỡng ép tỉnh lại, sau đó cùng chính mình liều mạng. Đương nhiên, nỗ lực cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp, nguy cơ cùng tạo hóa thành có quan hệ trực tiếp. Nếu là Ngọc Độc Tú lấy yêu thần tiên thiên bất diệt linh quang tế luyện thành trảm tiên phi đao, tất nhiên là có thể trảm tiên sát thần, có thể khiến giáo tổ, yêu thần kiêng kỵ lực lượng. Đương nhiên, chỉ là trảm tiên sát thần, không nhất định thật có thể đem yêu thần giáo tổ cho giết chết, nhiều lắm là đem đối phương thân thể hư mất, đánh một chút đối phương ra mà thôi. Giáo tổ, yêu thần bất tử bất diệt cũng không phải cho đùa, mà chính là thật thiên nan diệt địa khó táng, không dô nở dê bình thường nở dê nhưng so sánh, căn bản liền giết không chết.